Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 454, cho Chu Soái đưa một món lễ lớn. Canh thứ nhất, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khi đi tới ngày 15 tháng 11 thời điểm, Hồ Lý bên kia, quỷ ảnh thực lục đã hoàn toàn điên rồi. Ngày lẻ phòng bán vé tối cao thậm chí đạt đến 400 vạn phòng bán vé đô la. 400 vạn phòng bán vé tương đương nhân dân tệ lời nói. Không sai biệt lắm 3.000 vạn nhân dân tệ tả hữu. Cái này không thể nghi ngờ đối với bất kỳ người nào đến nói là một trận hành động vĩ đại. Cùng vợ trước triệt để mỗi người đi một ngả về sau. Pho triệt để tỏa sáng tân sinh. Mỗi ngày về công ty đều mặc được không nhuốm bụi trần. Tóc càng là trải thành một cái đại bối đầu. Cả người nhìn vô cùng tự tin. Cứ việc, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé tại Hollywood bên trong thực tình không tính là gì. Nhưng là tại Hollywood, phim kinh dị bên trong không thể nghi ngờ là một cái cự đại hành động vĩ đại. Tại Hoa Hạ, quỷ ảnh thực lục nhất cử phá vỡ phim kinh dị phòng bán vé ghi chép. Tại nước Mỹ, quỷ ảnh thực lục càng là đồng dạng phá vỡ phim kinh dị một loại ngày phòng bán vé ghi chép. Đồng loại đầu tư nhỏ nhất hồi báo lớn nhất ghi chép. Đồng loại mới lạ kịch bản quay chụp ghi chép. Một chút bác người nhãn cầu truyền thông càng là như điên đem, quỷ ảnh thực lục, xưng cho thỏa. Đáng lai ổ phim kinh dị phục hưng nước cờ đầu. Quang mang cùng danh tiếng đã hoàn toàn lấn át Nikon đạo diễn, Thập Nguyệt phân đệ 33 hào. Thành vì một năm này phim kinh dị nhiệt độ bảng danh sách đệ nhất. Dựa theo phòng bán vé xu thế, cùng các lớn khu vực ngày phòng bán vé đến xem. Bộ này, quỷ ảnh thực lục, vô cùng có khả năng toàn cầu tổng phòng bán vé phá 8.000 vạn đô la. 8.000 vạn đô la, cái này hoàn toàn là một cái để người chấn kinh số lượng. Trong vòng một đêm, pho quang mang vạn trường, liền ngay cả hắn đã từng sắp đóng cửa, Hoa Tân, huynh đệ công ty giờ phút này đã trải qua mơ hồ tòa. Sáng nhất đại đợt tân sinh, đếm không hết phóng viên truyền thông đều kỳ vọng có thể cùng pho làm một cái truyền thông. Phỏng vấn, chính như điện ảnh cho mọi người cảm giác thần bí đồng dạng. Bộ này, quỷ ảnh thực lục, sinh ra cùng sáng tạo ghi chép không một điều hiện lộ rõ ràng hắn cảm. Giác thần bí, đây là một bộ hoàn toàn không dựa vào tuyên truyền liền oanh đi lên điện ảnh. Đây là một bộ đạo diễn là một cái kẻ thất bại. Hai cái diễn viên đều là người mới, đồng dạng đầu tư ít đến quá phận điện ảnh. Nhưng cùng lúc, đây là một bộ sáng tạo phòng bán vé kỳ tích đáng sợ điện ảnh. Loại này to lớn tương phản tại Hollywood bản thân liền là tồn tại đếm không hết vạch trần điểm. Cùng tin tức, sở hữu ký giả truyền thông đều cảm nhận được một cỗ nóng bỏng đến làm cho không người nào có thể kháng cự điểm nóng. Ông cứ giữ muốn cướp đến một tay tư liệu tin tức. Rất nhiều người đều chú ý tới quỷ ảnh thực lục, điểm nóng đồng thời dêm đạo diễn lúc này cũng đột nhiên đứng dậy, kế cái kia một bộ California Night, hạ họa kết thúc hơn một tháng về sau. Hắn tổ chức phóng viên tuyên bố hội, tại tuyên bố lại bên trên, hắn tuyên bố Paramount công ty sắp hao tổn của cải 2.000 vạn đô la đập một bộ đồng tính luyến ái đề. Tại điện ảnh Brokeback Mountain, địa điểm tuyển tại nước Mỹ một tòa mùa đông tuyết đọng rất sâu bên trong dãy núi. Thấy cảnh này về sau, lập tức đám mê điện ảnh nháy mắt nhấc lên hiên nhiên lớn đợt. Thậm chí tại Hollywood thế giới điện ảnh bên trong cũng là nghị luận ầm ĩ. Tuyên bố lại kết thúc về sau, thế giới điện ảnh bên trong nhất trí cũng đang thảo luận dêm đột nhiên chuyển hình tin tức. Đủ lại tin tức tầng ra bất tận, có người nói dêm đường đi lệch, có người nói dêm điên rồi, có người nói dêm đã hoàn toàn đắm chìm ở loại này quỷ dị thế giới bên trong. Đã trải qua không cách nào tự kềm chế. Tóm lại, loạn thất bát tao tiếng nghị luận phảng phất thủy triều đồng dạng. Một đợt cao hướng cái khác một đợt, hoàn toàn đem quỷ ảnh thực lục cùng pho tin tức ép xuống. Dù sao pho hiện tại coi như lại hỏa cũng cùng dêm hoàn toàn không so được. Nổi tiếng cùng điểm nóng phương diện hoàn toàn kém mấy cái luân hồi. Nhưng là, ngay tại quỷ ảnh thực lục, điểm nóng yếu xuống dưới bị dêm, Brokeback Mountain, hoàn toàn cho chiếm đoạt về sau. Các truyền thông đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ quái tế tiết vấn đề. Vấn đề gì? Quỷ ảnh thực lục, biên kịch là thập nhất. Brokeback Mountain, biên kịch đồng dạng là thập nhất. Bọn hắn nháy mắt kích động. Thập nhất, người này đến cùng là ai? Nếu như nói là người mới biên kịch lời nói, như vậy hắn làm sao có thể cùng dêm tốt như vậy lai ổ nổi danh đạo diễn hợp tác? Nhưng nếu như hắn không phải người mới biên kịch lời nói, như vậy, hắn vì cái gì tại lão Mỹ không có chút nào bất luận cái gì tư liệu, mà lại liên hành tung đều là bí ẩn được không được? Thậm chí, cũng không có ai biết người này đến cùng là nam hay là nữ. Làm cảm nhận được cái này một tế tiết trong chốc lát. Sở hữu các truyền thông nháy mắt liền kích động. Dêm đạo diễn nhìn thấy thập nhất cái này biên kịch thân phận đột nhiên phát hỏa về sau. Không giải thích được lộ ra một cái tiếu dung. Hollywood đêm là ồn ào náo động. Ồn ào náo động bên trong lại dẫn một chút làm cho không người nào có thể hình dung tĩnh mịch cảm. Giác, trong quán cà phê, James cùng Jenny hai người yên lặng ngồi ở một bên nhìn xem đối diện Pho. Song phương còn là lần đầu tiên gặp mặt. Pho nhìn thấy James thời điểm, mới đầu tâm tình là vô cùng gấp gáp cùng kích động. Dù sao tên người, bóng cây, James thành danh đại hỏa thời điểm, Pho còn tại đọc lấy điện ảnh loại trường học. Hắn đời này đều quên không được một năm kia. Hắn ngồi ở trường học cái ghế bên trên sùng bái mà nhìn xem James đứng tại bục giảng bên trên cùng. Bọn hắn đám này lăng đầu thanh kể làm sao đập điện ảnh. Một năm kia, James quang mang bắn ra bốn phía. Có lẽ là từ cái kia một ngày về sau, Pho trong lòng liền sinh ra một loại nghĩ đập điện ảnh dục vọng. Mà lại cỗ này dục vọng một mực không ngừng mà bành trướng. Về sau, hắn tiến vào thế giới điện ảnh bên trong. Làm tiến vào thế giới điện ảnh bên trong. Thực sự hiểu rõ đến Hollywood thế giới điện ảnh bên trong chuỗi thức ăn về sau. Hắn mới biết được dêm địa vị đến cỡ nào được người tôn kính. Có nhiều thứ ngươi trong trường học nhìn thấy đều là xem thường hiện tượng. Ngươi không có trải qua. Ngươi chỉ nhìn sách giáo khoa ngươi là mãi mãi cũng thể lại không đến dạng này cảm giác. Không nói khoa trương chút nào dêm là đã từng cùng hiện tại pho nửa cái thần tượng cũng không đủ. Tại nhìn thấy thần tượng thời điểm, ai không khẩn trương, ai không kích động, nhưng là pho vẫn là để mình cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Thậm chí biểu hiện được tất cả mọi người là đứng tại bình các loại cơ sở bên trên nói chuyện phiếm. Bộ dáng, bởi vì là, đại biểu cho là, Hoa Tân, công ty. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đại biểu cho đại lão bản Lục Viễn mặt mũi. Hắn không thể cho Lục Viễn mất mặt. Hollywood nơi này là càng ngày càng mê người. Đúng vậy a, càng ngày càng mê người. Pho đạo diễn, không thể không thừa nhận ngươi mang theo một đợt nhiệt độ. Ta thuận tiện cũng cọ một cọ ngươi mang theo đến nhiệt độ cùng chủ đề điểm. Không. Kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Không biết James tiên sinh từ trường nào thì bắt đầu biết Lục Viễn tiên sinh chính là thập nhất. Ha ha, ta cũng là trước mấy thiên tài biết. Ồ, tại Hollywood hẳn không có liên quan tới thập nhất tư liệu a. Đúng vậy a, xác thực không có. Nhưng là cái gì? Quỷ ảnh thực lục, để ta nhớ tới, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Tựa hồ, cả hai đều lộ ra một cỗ rất cổ quái tương tự cảm giác. Vậy ngươi cũng chỉ có thể suy đoán a. Đúng vậy a, ta xác thực chỉ có thể suy đoán. Bất quá, tại hôm qua thời điểm ta cho Lục Viễn tiên sinh gọi một cú điện thoại. Nghĩ đến lúc này, dêm miệng nhân vật vạch ra một tia đường cong. tựa hồ mình đã hoàn toàn đã hiểu một chút, Phò cũng đều không hiểu đồ vật. Chúng ta dù sao cũng là hảo bằng hữu, vậy ngài ý là, ha ha, không có gì ý tứ gì khác. Lúc đầu, Brokeback Mountain muốn đề tên lên Lục Viễn cái tên này. Nhưng về sau ta nhìn thấy, quỷ ảnh thực lục, đại nhiệt về sau. Ta đột nhiên ý thức được đây là một đầu tuyên truyền đường tắt. Dù sao, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, càng là cảm giác thần bí 10 phần, liền càng có thể sâu những thứ này các truyền thông nhử không phải. Phò đạo diễn, người minh bạch đi, ta minh bạch, chúng ta nên hợp tác thế nào? Ha ha, ta sẽ phái người thả ra một hệ liệt sương mù đánh. Vây quanh thập nhất cái giờ này thân phận Lăng Xê. Cái kia, Lăng Xê xong, Lục Viễn tiên sinh không phải, tự nhiên không thể bại lộ. Toàn bộ Hollywood cũng chỉ có thể là người ta biết. Dù sao, lòng hiếu kỳ treo lên, sương mù đánh thả, cái gì đều không vạch trần lúc này mới có hài hước, mới có tuyên truyền hiệu quả, đối người ta đều có lợi không phải. Ta hiểu được, Phò gật gật đầu, giờ khắc này, hắn nhìn xem Jem, hắn cảm giác được mình cùng Jem ở giữa chênh lệch, dùng hoa hạ lời nói đến nói chuyện, Jem đạo diễn có thể bày mưu nghĩ kế, trưởng khống hết thảy, mà chính mình, chênh lệch thực sự quá xa. Bất quá, về sau mình cũng sẽ trưởng thành, dù sao mình chỉ có ngoài 30, coi như tuổi trẻ không phải. Như vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Phò ánh mắt dần dần nóng bỏng. Làm thế nào là ngươi sự tình? Chúng ta, dù sao cũng là hai nhà công ty. Ta hiểu được, minh bạch liền tốt, hợp tác vui vẻ. Vui vẻ, trong vòng giải trí cho tới bây giờ đều không phải bình tĩnh. Mỗi ngày đều sẽ có từng màn lửa nóng tin tức xuất hiện. Trần Phong đối trong vòng giải trí nhiệt độ đầu đề đã trải qua không sai biệt lắm bắt đầu phật buộc. Lại, Lăng Xê vẫn là phải Lăng Xê, nhưng là có thể hay không lên đầu đề, có thể tới hay không một thanh nhiệt độ cái gì đây cũng không phải là Trần Phong chỗ quan tâm sự. Tình, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn đoàn đội cũng cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Theo lý thuyết Trần Phong cũng là trong vòng giải trí nhạc rock trong vò nhất có đại biểu lực nhân. Vật chi nhất, ấn lý thuyết Trần Phong nhiệt độ cũng không thấp a, nhưng không biết vì cái gì, thật đúng là như là rơi xuống hàng đầu đồng dạng, tổng mẹ nó chiếm giữ thứ hai, mới một thiên ngu nhạc quyển đầu đề lại ra, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Thậm chí đều không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn đầu này đầu cũng không phải Trần Phong. Hoa hạ xung quanh giải trí báo, tổng biên Lưu Dũng. Tự tiện lấy trộm người khác thành quả lao động nuôi mình cậu em vợ. Quả thực là rộng không biết liêm sỉ. Ta tại tòa báo bên trong đã bị không biết bao nhiêu không công trình đãi ngộ. Ha ha, cánh cũng còn không có cứng rắn liền muốn bay. Chu xoá lấy. Ngươi hỏi một chút ngươi lương tâm, chúng ta, hoa hạ xung quanh giải trí báo, có bạc đãi qua ngươi sao? Không công bằng, ha ha, chúng ta, hoa hạ xung quanh giải trí báo, cho tới bây giờ đều không có đối với bất kỳ người nào. Không công bằng, ngươi muốn tự lập môn hộ. Chậc chậc, đã như cái này ngươi sao phải nói được như cái này đường hoàng? Chu xoá đấy. Ta lại một lần nữa nói cho ngươi một câu. Ngươi rời đi, hoa hạ xung quanh giải trí báo. Ngươi chu xoáy chẳng phải là cái gì. Nếu như ngươi có thể nhận rõ ràng mình trở về lời nói. Chúng ta, hoa hạ xung quanh giải trí báo, lại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trở về, chậc chậc, trở về tiếp tục thụ ngươi nghiền ép. Làm Lục Viễn đầu đề nhiệt độ bị rơi xuống về sau lại đổi thành chu xoáy nghỉ việc. Xé bước ông chủ cũ tiết mục, chu xoáy một năm trước xem như một cái bình thường cầu tử. Mặc dù có chút danh khí, nhưng cũng thuộc về nhân vật dâu ria. Nhưng là, cái này thời gian một năm bên trong, theo Lục Viễn quật khởi về sau, chu xoáy cũng bắt đầu dần dần biến thành trong vòng giải trí cầu tử nhà giàu. rất nhiều cái khác phóng viên giải trí cũng không chiếm được tài nguyên. Chu Soái đều có, rất nhiều phóng viên biên cố sự đều không có cách nào nhìn sách tranh lời nói. Nhưng Chu Soái lại có đếm không hết nhìn sách tranh kịch bản tình hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Thậm chí Chu Soái Weibo bên trên fan hâm mộ vậy mà đều đã trải qua có hơn 50 vạn. Về phần hoa hạ xung quanh báo, vẫn luôn là hoa hạ các lớn giải trí báo bên trong trước 10 tồn tại. Lượng tin tức mãi mãi cũng rất đủ. Mỗi ngày đều có một đám người nhìn chằm chằm ngành giải trí đầu đề cùng một ít minh tinh nhóm tư. Mật tin tức, cái này đã trải qua thành là thường trạng thái. Nhưng là Chu Soái vậy mà đột nhiên cùng hoa hạ xung quanh giải trí báo đột nhiên liền mở xé. Thậm chí vạch trần ra rất nhiều nên tòa báo rất nhiều bất công. Muốn mình tự lập môn hộ. Giờ khắc này, mạng lưới bên trên đột nhiên liền đặc sắc. Rất nhiều người đều Chu Soái chất vấn. Trong vòng rất nhiều thân bằng hảo hữu đều khuyên Chu Soái hơi trầm thấp đầu. Không cần trẻ tuổi nóng tính, nhưng là, Chu Soái lại cười lạnh, ta không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi sao? Trong lúc nhất thời trong vòng đột nhiên nổ tung, đập xong hí về sau Lục Viễn về tới trong văn phòng. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, Ngô Đình Đình gõ cửa tiến đến, Lục Tổng, Chu Soái sự tình càng náo càng lớn, sự tình, Lục Tổng ngươi hai ngày này một mực tại quay phim bề bộn nhiều việc. Cho nên ngươi cũng không biết Chu Soái đã hoàn toàn mất lý trí. Lục Tổng, đây là tin tức. Ta xem một chút. Lục Viễn nheo mắt lại nhìn một chút tin tức. Nhìn một trận về sau. Hắn nở nụ cười, con hàng này cũng rất lợi hại a. Quả nhiên không hổ là cầu tử. Cái này điểm nóng nắm chắc được oanh oanh liệt liệt a. Lục Tổng, ngài thấy thế nào? Rất tốt, đúng, ta cho Chu Soái gọi điện thoại. Ngài là chuẩn bị khuyên Chu Soái sao? Không, ta là chuẩn bị cho hắn đưa một món lễ lớn. A, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.